Quyển 2, Mau Xuyên Nữ Phụ, Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hóa. Chương 276, TG 10, Thân Vương Huyết Tộc VS Thiếu Nữ Quý Tộc 23. Góc Truyện Audio.com. Chương 276, Thân Vương Huyết Tộc VS Thiếu Nữ Quý Tộc 23. Edit by Thuần An. GT, thời điểm Vô Dược lại đi vài bước nữa. Vì An xuất hiện ở trước mặt cô. Vô Dược dừng bước chân, khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng nhăn mi một chút, tựa hồ đang hỏi ả muốn làm cái gì. Vì An nhìn loại biểu tình vân đạm phong khinh này của cô, Mạc Danh liền tức giận, nhưng ả nỗ lực khiến bản thân chấn định lại, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng, tôi muốn khiêu chiến với cô, tôi muốn quyết đấu với cô. Vân đạm phong khinh, thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản. Không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi. A, tựa hồ chủ tuyến muốn bắt đầu rồi đây. Vô Dược nhẹ nhàng nhìn ả một cái. Cô thật ra rất muốn biết vị nữ chủ có thiên phú bình thường trong truyền thuyết này. Lúc trước làm thế nào thắng Cách Lạp? Cô nhéo nhéo gương mặt của Trạch Ẩn. Sau đó lôi kéo anh cùng nhau vào đấu trường. Trạch Ẩn nhẹ nhàng kề sát vào tai cô. Nói với cô, nếu em nói không thích, hiện tại anh có thể giết chết cô ta. Vô Dược lắc lắc đầu. Nữ chủ đương nhiên là không thể tùy tiện giết. Cô cái gì cũng còn chưa có làm đâu. Vạn nhất còn có cái nhiệm vụ gì đó có quan hệ với nữ chủ thì làm sao bây giờ? Để em tự mình thử xem. Nếu mà em đánh không lại anh có thể đến giúp em mà. Giọng nói của Vô Dược không lớn. Nhưng cũng không nhỏ, đủ để cho rất nhiều người nghe được. Mọi người, tiểu thư Cách Lạp cô quang minh chính đại nói như vậy tốt sao? Vì An tự hố không thể tin được chừng mắt liếc nhìn cô một cái. Không nghĩ tới cô thế nhưng sẽ trực tiếp liền nói ra như vậy. Cô, Vô Dược nhàn nhạt liếc ả một cái. Sau đó không nói nữa. Người bên cạnh Vì An lại không nhịn được tức mình. Sau đó mở miệng nói, đa duy lợi na an, hổ thẹn cô thân là thiếu nữ thiên tài lại dùng bộ dạng này nói với một người có thiên phú bình thường. Cô đang sợ hãi sao? Còn không bằng trực tiếp nhận thua. Phốc tương đương Vô Dược thiếu chút nữa liền không phúc hậu mà cười. Đây là đồng đội heo sao? Lại gián tiếp sỉ nhục đồng đội của mình một phen. Nghe được người bên cạnh mình nói, sắc mặt Vi An cũng không tốt lắm. Nhìn cô một cái, liền không nói chuyện nữa. Trực tiếp đi thẳng lên đài thi đấu. Vô Dược cũng chậm rãi đi tới. Sau đó hai người liền ở trước mắt bao nhiêu người xông lên. Chiêu của Vi An nhìn như bình thường. Nhưng thực chiến Vô Dược biết mỗi chiêu của cô ta đều thập phần sắc bén. Có thể nói, từng chiêu đều nhắm đến những nơi yếu hại. Hơn nữa năng lực lại cao, so với thiếu nữ thiên tài là Cách Lạp cũng không kém. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, khó trách đời trước Cách Lạp lại thua thảm như vậy. Thì ra không phải hào quang của vai chính, mà là vị nữ chủ này ẩn tàng thực lực của bản thân. Vậy thì đến tột cùng là vì cái gì đây? Cô ta sinh ra trong gia đình bình dân thì không nên có thiên phú cao như vậy đi. Cho dù cô ta là nữ chủ, cô thật ra cũng tò mò thân phận của nữ chủ nha. Cô ta che giấu thực lực, tránh ở cái trường học này, làm một bình dân bình thường. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Kết quả đương nhiên là Vô Dược thắng. Thời điểm cô thắng, Vì An vẫn là một bộ dạng không thể tin được. Môi Vô Dược gợi lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó châm chọc nói. Xem ra tiểu thư tạp kéo đế, vẫn là nên học tập cho tốt một chút nha. Mấy ngày nay hỗn như vậy cũng không mất mặt xấu hổ. Hiện tại xấu hổ không? Vì An vẫn như cũ chừng mắt nhìn cô. Không nói gì, trong mắt tràn đầy tức giận và kinh ngạc. Từ biểu tình của ả Vô Dược liền biết. Ả biết thực lực chân chính của Cách Lạp. Nhưng thật đáng tiếc, cô cũng không phải Cách Lạp thật sự. Vì An thua. Sau đó người vừa mới vẫn luôn đứng ở bên cạnh cô ta kia. sắc mặt cũng thay đổi rất nhiều. Lấy sự khẳng định của thế giới này đối với cường giả mà nói. Mặc dù Vô Dược đúng như đồn đãi, nhưng cũng không phủ định được sự thật cô là cường giả. Sau đó âm thanh châm chọc Vô Dược liền chậm rãi ít đi. Có một nửa cơ hồ đều hướng về phía Vi An châm chọc cô ta không biết tự lượng sức mình. 23.02.2021 cách chương.